One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, ngươi tranh ta đoạt. Là Salad Linlan, kế Kaido về sau, hiện tại xuất chiêu chính là Big Mom. Ngồi tại hòn đảo biên giới Festa xoay người mà lên, vô cùng ngạc nhiên nhìn xuống đi. Là Soru Soru Nomi năng lực. Salad Linlan cho Hải Lưu giao phó sinh mệnh. Hiện tại đạo này kéo lên cả tòa Paso đảo cực lớn Hải Lưu biến thành Salad Linlan sủng vật rồi. Tất cả hải tặc đều kinh ngạc nhìn xem cái kia một đạo mấy ngàn thước rộng to lớn Hải Lưu bên trên. Chỗ lộ ra ngoài khuôn mặt tươi cười. Đây quả thực là vượt qua bọn hắn tưởng tượng năng lực. Quá khoa trương đi. Thế mà ngay cả loại chuyện này đều làm được sao? Jin cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đây chính là hải tặc hoàng đế lực lượng chân chính. Đơn giản siêu việt trí tưởng tượng của nhân loại cực hạn A. Soru Soru Nomi không chỉ có được cướp đoạt người khác linh hồn lực lượng. Còn có đem linh hồn giao phó tử vật năng lực. Bị Salad Linlan giao phó linh hồn về sau. Nguyên bản không có sinh mệnh vật thể liền sẽ sống tới. Hóa thân trở thành tiếp nhận Salad Linlan điều khiển Homie. Cho dù là nước biển cũng không ngoại lệ. Mặc dù bị Salad Linlan giao phó nàng bản thân linh hồn. Chỉ có nàng mang theo bên người cái kia mấy món hồn khí. Nhưng là những năm gần đây Salad Linlan không biết chứa đựng bao nhiêu linh hồn. Muốn giao phó đạo này Hải Lưu sinh mệnh là lại cực kỳ đơn giản sự tính. Mụ mụ mụ mụ. Salad Linlan ha ha cười nói. Đem sân chơi thiết lập tại trên trời. Cái này ngay từ đầu đối tất cả không biết bay người dự thi đều không công bằng a. Vẫn là nhường cho lão nương tới đánh trận này không công bằng trò chơi kéo về đến quỹ đạo. Lên đi, bé ngoan. Salad Linlan cúi đầu mệnh lệnh một cái kia tân sinh Hải Lưu Homie. Đem hòn đảo kia phóng tới trên đại dương bao la đến. Minh bạch mụ mụ. Hải Lưu Homie mang trên mặt si ngốc ngây ngốc tiếu dung. Sau đó hắn cúi người đến. Ngay sau đó trên bầu trời cái kia một tòa to lớn hòn đảo cũng bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Cuối cùng dứt khoát rơi vào trên biển. Tại dưới mặt biển Hải Lưu nắm nâng dưới. Phiêu phù ở mặt biển. Ha ha ha ha. Không hổ là Salad Linlan. Festa thậm chí cười đến ngã trên mặt đất. Hai chân lung tung đạp. Cái này lão tử bố trí chướng ngại. Bị không lọt vào mắt rồi. Bất quá đây đối với các vị người dự thi mà nói. Cũng là chuyện thật tốt a. Còn đứng ngay đó làm gì a cặn bã nhóm. Còn không tranh thủ thời gian leo lên hòn đảo này. Đem kim đồng hồ tìm cho ra. Thậm chí không cần đến Festa mở miệng. Trên mặt biển hải tặc nhóm liền đã hoan hô hướng phía hòn đảo này vọt tới tiện ha ha ha ha. Lần này thật càng cho Salad Linlan nói tiếng đa tạ. Băng hải tặc dâu đen bên này cũng phi tốc hướng phía đảo chim khách tiến lên. Tích nhưng không có công phu đi cùng khải cha hoặc là Salad Linh lĩnh khai chiến. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chỉ có nhanh lên đem kim đồng hồ tìm ra. Sau đó đi trở thành vua hải tặc. Cùng Kaido Salad Linlan chiến đấu sẽ không mang đến cho hắn chút nào chỗ tốt. Hắn tại sao phải hao phí tinh lực đi làm loại chuyện này? Linlan, Kaido răng đều muốn cắn nát. Lúc đầu hắn đánh chủ ý là đem cái khác tất cả mọi người cản trên bầu trời hòn đảo này phía dưới. Sau đó để bộ hạ của hắn leo lên hòn đảo đi đem kim đồng hồ tìm ra. Nhưng là hiện trải qua Salad Linlan cái này một pha trộn. Hắn là hoàn toàn không có cơ hội này. Mụ mụ mụ mụ. Salad Linlan ha ha cười to. Thế nào Kaido? Hiện tại muốn cùng lão nương ở chỗ này khai chiến sao? Sau đó trơ mắt nhìn phía dưới lũ ngu xuẩn đi đem kim đồng hồ lấy ra. Kaido răng đều muốn cắn nát. Nhưng là cũng chỉ có thể giận một tiếng. Linlan, ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Sau đó hắn không lưu luyến chút nào quay người lại. Hướng thẳng đến hòn đảo kia bay đi. Cùng này đồng thời. Tung bay trên bầu trời băng hải tặc bách thú mấy chiếc thuyền lớn cũng đang chậm rãi hạ xuống. Mụ mụ mụ mụ. Salad Linlan cười đắc ý. Sau đó cúi đầu nhìn xuống dưới. Katakuri ngươi còn tại trần chờ cái gì? Hành động. Thế là, Queen Mama Chanter cũng bắt đầu tiến lên, hướng phía cái này một hòn đảo tiến lên. Một bên khác, nhanh nhanh nhanh, đổ bộ tòa đảo này. Đứng tại cột buồm bên trên, cầm trong tay kính viễn vọng hỏa quyền A lớn tiếng nói. Tích bọn hắn hướng phía tòa đảo này đi qua. Chúng ta cũng nhanh đổ bộ. Lần này vô luận như thế nào đều muốn đem cái này hỗn đản xử lý. Thế là băng hải tặc dâu trắng cũng bắt đầu hướng phía hòn đảo tiến lên. Cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động đương nhiên không thể thiếu mũ rơm băng. Chúng ta muốn đi qua sao? Hawkins mấy, người lúc này cũng còn án binh bất động. Bonnie có chút chần chờ hỏi. Ta vừa rồi đã nói qua. Không cần đến chúng ta tham dự. Hawkins tùy ý nói. Giáo phụ đại nhân đã không có phát tới mệnh lệnh. Vậy liền mang ý nghĩa hắn không có cần dùng đến chỗ của chúng ta. Chúng ta chỉ cần thật tốt xem kịch chính là. Chờ một lúc khẳng định sẽ trở nên càng thêm náo. Nhiệt. Trên tòa đảo này lúc này thật là đã náo nhiệt. Nhóm đầu tiên hải tặc đã leo lên hòn đảo này. Trên đảo cũng sớm đã bị thanh không? Cư dân không biết bị Festa cảm nhận được địa phương nào đi. Mặc dù trên đảo răng đèn kết hoa, bày đầy các loại vật tư, nhưng là tổng thể mà nói lại có vẻ vô cùng vắng vẻ. Bất quá bây giờ rốt cục, hải tặc nhóm đến, vì cái này một hòn đảo mang đến sinh cơ. Vừa mới đổ bộ hòn đảo này hải tặc nhóm, lập tức bắt đầu đào sâu 3 thước đồng dạng khai quật làm việc. Bọn hắn điên cuồng tại hòn đảo bất kỳ ngóc ngách nào bắt đầu tìm kiếm. Vọt vào trên đảo trống rỗng dân cư bên trong rừng rậm khắp nơi tìm kiếm. Hoặc là dứt khoát cầm cái cuốc bắt đầu đào móc mặt đất. 1000 cái bảo dương mặc dù nghe tới rất nhiều. Nhưng là chú ý, hòn đảo này quy mô mặc dù rất nhỏ. Nhưng là cũng có 10 mấy ngàn mét đường kính. 1000 cái bảo dương phân tán đến khổng lồ như vậy một tòa trên đảo. Muốn tìm ra một cái đến cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Dù sao, ai cũng không biết Vista gia hỏa này đem bảo dương giấu ở chút dạng gì địa phương. Điên cuồng khai quật làm việc toàn dân tham dự. Thậm chí băng hải tặc bách thú cùng Salus gia tộc cũng tham dự tiến đến. Sau đó rốt cục, tại mấy vạn tên hải tặc điên cuồng khai quật phía dưới. Chúng thưởng may mắn nhóm cuối cùng bắt đầu xuất hiện. Ta tìm được. Một tên hải tặc đột nhiên hưng phấn kêu to lên, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.